Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1242, Lục Trọng Thiên Đại Cơ Duyên. Góc truyện audio.com. Ly Thương cùng Kim Loan cùng đối phương ước ở tháng ăn chay lầu gặp mặt. Hai người điểm hai hộ tinh nguyệt trà. Chờ đợi đối phương. Không bao lâu, từ cửa đi vào một nam một nữ. Nam cao đại soái khí. Nữ nhân một thân hắc sắc trang phục. Dung mạo xuất chúng. Hai người nhìn bốn phía. Giống như là đang tìm người. Ly Thương đối với Kim Loan nháy mắt. Kim Loan liền tiến lên hỏi. Xin hỏi hai vị tiên chủ nhưng là đang tìm người. Nam tử nói rằng, đối với các ngươi là bạn của viện trưởng. Kim Loan gật đầu, mời tới bên này. Hai nhóm người rất nhanh nhắc tới Lục Thần. Ly Thương dò hỏi, xin hỏi hai vị cùng Duy Ngã Độc Cuồng là quan hệ như thế nào? Ta là bạn hắn, tên gọi là Cửu Nhi. Nàng kia lại chính là Mộc Phủ Cửu Nhi, ồ ta là khác học sinh Diệp Phàm. Nam tử nói rằng, Diệp Phàm, vừa nghe danh tự này, Ly Thương dường như có ấn tượng. Lục Thần đã từng nhắc qua đệ tử đắc ý của hắn. Ngươi không phải chắc là hiện giữ thần ma thánh viện viện trưởng sao? Làm sao nhanh như vậy liền tới thất trọng thiên rồi? Diệp Phàm nói rằng, nói rất dài dòng. Nguyên bản ta sẽ không nhanh như vậy độ kiếp. Bất quá đang ở viện trưởng sau khi độ kiếp. Lục Trọng Thiên mấy năm nay xảy ra vài món đại sự. Ồ, phát sinh cái gì? Kim Loan hỏi. Chuyện thứ nhất, chính là thiên tượng cải biến. Thiên kiếp nạn độ giảm bớt. Đồng cấp thiên kiếp là bao năm qua tới uy lực nhỏ nhất. Lúc đó độ kiếp kỳ những cao thủ đều nói đây là nghìn năm không gặp đại cơ duyên. Cũng vì vậy đoạn thời gian này độ kiếp nhân số so với quá khứ trăm năm cộng lại còn nhiều hơn. Đồng cấp thiên kiếp uy lực hạ thấp. Cái này, Ly Thương có chút khó hiểu. Quảng cáo, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Có người thôi chắc là thiên kiếp xúc năng không đủ. Nhưng những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Nói chung, viện trưởng sau khi rời đi. Trước vài cái độ kiếp người đều thuận lợi độ kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn Lục Trọng Thiên nhấc lên độ kiếp triều dâng. Chuyện thứ hai. Hoàng Thiên Tiên Cung Tiên Hoàng tu di giới. Thần Ma Thánh Viện Ngôi Sao Thiên Huyễn Trận. Ma Huyết Động Quật Cổ Ma Huyết Ngục. Kiếm Thần Bí Cảnh Thiên Hà Kiếm Chỉ Tứ Đại Không Gian Bí Cảnh. Cư nhiên đồng thời đổi mới sử dụng thời gian. Một lần nữa mở ra. Hơn nữa kinh khủng hơn là, tứ đại bí cảnh linh lực liên tục không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn có thể không cần đóng cửa xúc năng. Diệp Phàm nói rằng tiếp tục, học viện cho rằng lần này hiếm thấy thiên tượng thiên tái nan phùng. Nghiên cứu quyết định, nhất định phải để cho vài cái thần ma thánh viện đệ tử bắt lại lần này cơ hội. Liền để cho ta ở ngôi sao thiên huyễn trận ở bên trong tu luyện một năm. Cái này thì tương đương với 30 năm, cộng thêm mấy năm tại ngoại tu luyện, ta cũng đạt tới độ kiếp kỳ. Khiêu chiến thiên kiếp, cái này mới có thể ở thời gian ngắn như vậy đi tới thất trọng thiên. Cửu Nhi cũng nói, xác thực như vậy, Lục Trọng Thiên xuất hiện hiếm thấy cơ duyên. Ta cũng là tiến nhập cổ ma huyết ngục tu luyện 3 năm. Lúc này mới trước giờ độ kiếp, Ly Thương trợn to hai mắt. Không nghĩ tới Lục Thần đi rồi. Lục Trọng Thiên tựu ra phát hiện lớn như vậy cơ duyên. Thế nhưng, các ngươi độ kiếp phía trước, không có chặt đứt trần duyên sao? Chúng ta rất ít nghe nói có người vừa tới thất trọng thiên tìm nhân. Dù sao trần duyên đã xong. Nếu độ kiếp, người trong quá khứ cùng sự tình đều không trọng yếu. Diệp Phàm nói rằng, viện trưởng chính là không có chặt đứt trần duyên liền độ kiếp. Chúng ta thần ma người tự nhiên cũng nên như vậy. Cửu Nhi U nói rằng. Hắn nói qua ta có quyền lựa chọn. Ta đã từng quên qua một lần. Nhưng lần này ta tuyển trạch. Không muốn lại đã quên. Diệp Phàm ở một bên âm thầm gật đầu. Trong lòng lần nữa cảm khái với viện trưởng tình thánh mị lực. Người đã ly khai 6 năm. Nhưng Cửu Nhi tình nguyện mang theo cùng trí nhớ của hắn độ kiếp. cũng không nguyện ý tuyển trạch quên mất. Cũng tốt lần này thiên kiếp uy lực yếu đi rất nhiều. Chúng ta đều chống đỡ thiên kiếp. Độ kiếp thành công. Ly Thương biết Lục Trọng Thiên gần đây chuyện đã xảy ra. Cũng không khỏi cảm khái. Bạn của Lục Thần. Nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản a. Nói là thiên kiếp suy yếu. Nhưng cũng không thể yếu nhiều lắm. Huống chi muốn có ở đây không chặt đứt trần duyên dưới tình huống độ kiếp. Không có đầy đủ nghị lực. Vô cùng kiên định ý chí nhất định là không làm được. Bất kể thế nào thời điểm. Hiện tại đã có thể xác định hai người kia. Đích thật là bạn của Lục Thần. Xin hỏi hai vị tiên chủ. Các ngươi là mấy cướp chân tiên? Kim Loan đột nhiên hỏi. Hai chúng ta đều là cửu kiếp. Diệp Phàm cũng không có gì hay giấu giếm. Trực tiếp nói. Lục Thần là không có thành tiên. Thế nhưng đệ tử của hắn. Bằng hữu, cư nhiên đều là cửu kiếp chân tiên. Diệp Phàm bọn họ nói đến tình huống của mình. Ly Thương cũng không tiện giấu giếm nữa cái gì. Đem Lục Thần tình huống trước mắt nói cho Diệp Phàm cùng Cửu Nhi. Ta liền biết viện trưởng sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Chỉ là, bị nhốt vạn giới mê cung. Diệp Phàm vỗ bàn một cái. Mạnh mẽ đứng lên. Không được, ta muốn đi cứu viện trưởng. Diệp Phàm tiên chủ, Ly Thương kéo Diệp Phàm. Cái này vạn giới mê cung bao hàm thế giới đâu chỉ hơn vạn. Coi như tiên tôn tiến vào đều muốn thật lâu mới có thể đi ra ngoài. Chớ đừng nói chi là ở bên trong tìm người. Hầu như là không có khả năng. Kim Loan cũng nói. Vạn giới mê cung tính nguy hiểm ngược lại không cần lo lắng. Mấu chốt là hiện tại chúng ta thời gian không nhiều lắm. Địa cầu vị cuối cùng tọa độ đang ở Lục Thần trong tay. Mà Lục Thần bị nhốt vạn giới mê cung ra không được. Đây mới là vấn đề chỗ ở. Diệp Phàm vững vàng, ngồi xuống, Cửu Nhi trầm mặc khoảng khắc, nói rằng, Diệp Phàm, nếu Lục Thần tạm thời là an toàn, chúng ta không bằng trước giúp bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Có thể giữ được hay không địa cầu tọa độ, các ngươi nguyện ý giúp chúng ta. Ly Thương vui vẻ nói. Diệp Phàm nói rằng, viện trưởng chính là ta sư phụ. Nếu như không có viện trưởng, ta đã sớm chết rồi. Bây giờ viện trưởng gặp nạn, ta Diệp Phàm tự nhiên liều tính mạng cũng phải giúp hắn. Cửu Nhi ánh mắt có chút thất thần nhìn về phía trước. Ta cũng là quảng cáo, nhưng là chính các ngươi thế giới tọa độ đâu. Diệp Phàm nói rằng, chúng ta thế giới tạm thời không có nguy hiểm gì. Ta tổ phụ đang ở Thất Trọng Thiên. Người tổ phụ. Diệp Phàm gật đầu, trong mắt mơ hồ có sát ý, ta tổ phụ là Lăng Thiên Tiên Tôn Diệp Hiểu. Hắn còn có một cái tên, gọi Diệp Thiên Tôn, Lăng Thiên Tiên Tôn, Ly Thương kém chút tại chỗ phún huyết. Nhân tộc ba đại tiên tôn một trong Diệp Thiên Tôn, là ngươi tổ phụ, ai ngờ Diệp Phàm lại trong mắt lại dấy lên nồng đậm sát ý, không sai. Trước đây chính là hắn huyết tẩy ta đây nhất mạch Diệp thị tộc nhân. Cướp đoạt Diệp thiên đế tâm pháp. Cuối cùng độ kiếp thành tiên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cửu Nhi cũng có chút khó hiểu. Ngươi luyện được lúc đó chẳng phải Diệp thiên đế tâm pháp sao? Diệp Phàm thở dài một hơi. Chấm, Diệp thiên đế tâm pháp tổng cộng 9 tầng. Ta chỉ có thất tầng. Cũng không hoàn chỉnh. Tầng thứ 8 ở Diệp Hiểu trong tay. Tầng thứ 9, tung tích không rõ. Thở dài một hơi, Diệp Phàm nói rằng, tinh cầu tọa độ cùng cướp đoạt tài nguyên tương quan. Diệp Hiểu tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên cũng tương đương với hắn đang bảo vệ chúng ta tinh cầu. Ngược lại là Cửu Nhi tiền bối. Người bên này không thành vấn đề sao? Cửu Nhi nói rằng, chấm. Phía trước chúng ta đi điều tra tinh cầu tin tức. Thế giới của ta tuy là nguy hiểm. Nhưng bảo hộ kỳ còn có 20 mấy năm. Chỉ là Ly Thương tiền bối. Ta cần đi trước lĩnh một cái tọa độ. Tọa độ ở trong tay ta ta cũng yên tâm một ít. 20 mấy năm bảo hộ kỳ kỳ thực cũng đã vô cùng khẩn trương. Thảo nào trước đây Cửu Nhi biết vội vã ly khai Lục Thần. Nếu không phải là Lục Trọng Thiên thiên tượng đại biến, Cửu Nhi thời gian biết càng căng thẳng hơn. Đến tận sau lúc đó, đã không phải là lúc khách khí. Diệp Phàm cùng Cửu Nhi nguyện ý xuất thủ tương trợ. Ly Thương cùng Kim Loan bao nhiêu trong lòng thả lỏng một hơi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.